Chàng rể tỷ đô, chương 12 giờ 12, người đó là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Lâm Minh Nguyệt bổ sung. Cô Trương, tôi thấy trong đề xuất của cô rằng số tiền đưa ra cho hợp đồng là 30 triệu đô la. Trương Hân Hân gật đầu lo lắng và hỏi một cách e sợ. Có phải là quá nhiều không? Lâm Minh Nguyệt cười và trả lời. Ồ không. Thực ra nó ít hơn so với ngân sách mà chúng tôi đã dự định. Trương Hân Hân nhăn mày. Tò mò, cô có ý gì? Chủ tịch của chúng tôi yêu cầu tôi tăng báo giá lên 60 triệu đô la. Giữa cuộc trò chuyện, Lâm Minh Nguyệt lấy ra một hợp đồng và đưa cho Trương Hân Hân. Cô xem, chúng tôi đã soạn sẵn hợp đồng trị giá tổng cộng 60 triệu đô la. Nếu cô không có vấn đề gì, chúng ta có thể ký hợp đồng ngay bây giờ. Hả? Cái này, Trương Hân Hân há hốc mồm. Ngơ ngác, cô không bao giờ nghĩ rằng tập đoàn Hưng Thịnh Phát dường như quá xa xỉ đối với tập đoàn Trương Thị, lại chuẩn bị hợp đồng trước. Hơn nữa, số tiền đã gấp đôi. Mục tiêu của bà nội dành cho dự án là 30 triệu đô la. Nhưng hợp đồng lại ghi rõ ràng 60 triệu đô la. Bỗng nhiên, cô nhớ lại gương mặt nghiêm túc và thành khẩn của chồng mình khi anh ấy yêu cầu cô chấp nhận nhiệm vụ tại cuộc họp gia đình tối hôm trước. Tại sao anh ấy lại tự tin như vậy? Khi họ đứng trước cổng tập đoàn Hưng Thịnh Phát, cô rất hoài nghi và bi quan. Nhưng anh ấy lại tỏ ra lạc quan và không sợ hãi. Liệu anh ấy đã biết kết quả từ đầu? Anh ấy là ai? Trong chốc lát, một suy nghĩ đột ngột và kỳ lạ xuất hiện trong đầu Trương Hân Hân. Tiêu thiếu gia mà Lâm Minh Nguyệt đề cập liệu có thể là chính chồng cô? Tiêu Lẫm không? Khi cô suy nghĩ lại, cô thấy điều đó quá vô lý. Làm sao có thể? Tiêu Lẫm là một cô nhi lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên, trên đời này ai sẽ đối xử tốt với cô ngoài Tiêu Lẫm? 30 triệu đô la đã là một hy vọng xa xỉ. Nhưng họ lại đưa cô 60 triệu. Cô không thể không hỏi tò mò. Phó Chủ tịch Lâm, tôi có thể biết liệu chủ tịch của cô có phải là Tiêu Lẫm không? Trái tim Lâm Minh Nguyệt nhảy cẫng lên. Thiếu gia đã yêu cầu cô giữ bí mật về danh tính của mình. Chỉ tiết lộ họ của anh cho công chúng. Cô sẽ bị trách nhiệm nếu vợ của anh đoán ra. Cô vung tay điên cuồng và nói. Cô Trương, tôi mong cô có thể bỏ qua vấn đề này. Chủ tịch của chúng tôi là hậu duệ của một gia đình nổi tiếng ở Tây Đô. Danh tính của ông ta là một bí mật nghiêm trọng và tôi không có quyền tiết lộ. Trương Hân Hân gật đầu nhẹ nhàng. Cô tự kiểm soát bản thân khi nghe nói về hậu duệ ở Tây Đô. Tiêu Lẫm là một cô nhi. Chắc chắn không phải là người gọi là hậu duệ của một gia đình nổi tiếng. Quả thật, cô đang suy nghĩ quá nhiều. Khi Trương Hân Hân rời khỏi văn phòng của Lâm Minh Nguyệt, cô vẫn cảm thấy hơi chóng mặt và bối rối. Cô đang cầm hợp đồng 60 triệu đô la giữa tập đoàn Trương Thị và tập đoàn Hưng Thịnh Phát trong tay. Mọi thứ diễn ra như trong một giấc mơ. Ngay khi cô thấy Tiêu Lẫm ở cửa ra vào, cô chạy tới anh ấy với niềm hân hoan và nói. Tiêu Lẫm, em đã làm được, em đã làm được. Tiêu Lẫm cười thầm trong lòng và nghĩ. Chồng em là chủ sở hữu của tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Tất nhiên cô sẽ có được thỏa thuận. Tuy nhiên, anh ta giả vờ ngạc nhiên và nói. Wow, em đã đạt được thỏa thuận cho một dự án khó khăn như vậy. Này, cậu thật tài giỏi. Không hẳn, không phải là tôi giỏi. Mà có vẻ như họ đã trao dự án cho tôi miễn phí. Ồ, Tiêu Lẫm tỏ ra bối rối. Sao lại nói như thế? Trương Hân Hân sợ Tiêu Lẫm ghen tức nếu cô kể về ý định của chủ tịch. Nên cô nhanh chóng đổi chủ đề và nói. Câu chuyện hơi dài. Bây giờ chúng ta quay lại văn phòng và thông báo tin tốt cho mọi người. Tiêu Lẫm cười. Được thôi. Lần này, kẻ đáng ghét Trương Đắc Tài phải giữ lời hứa và quỳ trước anh. Trương Hân Hân gật đầu. Đúng vậy, anh ta luôn kiêu căng và ngạo mạn. Chúng ta hãy cho anh ta nếm mùi thuốc đắng của chính mình. Thật ra, Trương Hân Hân cũng có tính khí riêng của mình. Trương Đắc Tài và các thành viên gia đình khác luôn coi thường cô và chồng cô. Nhưng giờ đây khi cô thành công trong việc ký hợp đồng, cô định sẽ khiến họ phải khiêm tốn hơn một chút. 10 phút sau, họ đến tập đoàn Trương Thị. Mọi người đang ngồi trong phòng họp, với gương mặt kỳ quái và lạ lùng. Họ biết Trương Hân Hân đã đến tập đoàn Hưng Thịnh Phát sớm hôm nay. Nhưng không ai tin rằng cô có thể thành công. Họ đến đây để cười vào mặt cô. Không ngờ, cô trở về sớm hơn họ dự đoán. Khi Trương Hân Hân và Tiêu Lẫm bước vào phòng họp, mọi người nhìn họ với ánh mắt mỉa mai và chế giễu. Trương Đắc Tài bắt đầu một cách ngu ngốc. Này, Trương Hân Hân, em trở về chỉ trong nửa tiếng à? Chắc không thể bước qua cửa họ phải không? Ha ha ha, Trương Yến Yến tiếp tục. Trương Hân Hân, chị thất bại chỉ trong chưa đầy một tiếng. Phá kỷ lục thế giới đấy nhỉ? Cách Trương.